Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, chương 635, đại rời đi. Trên thao trường phát sinh dị biến rất nhanh truyền khắp vườn trường. Tất cả mọi người đều bắt đầu đối những kia tùy ý sinh trưởng thực vật có hoảng sợ. Chỉ có điều, phần lớn thực vật hiện nay cũng chỉ là đơn thuần tăng lớn mà thôi. Vẫn chưa biểu hiện ra tiến công tính. Trình Lâm suy đoán thực vật bên trong cũng phân là đẳng cấp. Chỉ cần đẳng cấp cao mới sẽ có săn bắn bản năng, như là vừa mới gốc kia. Thậm chí mơ hồ hiểu được lừa dối. Giải quyết đi những này, Trình Lâm cẩn thận mở ra mông lung chi nhãn đem thao trường quét một vòng, xác nhận không còn phát hiện dị thường thực vật. Lúc này mới đem gốc kia khô héo cỏ kéo đoạn, cầm ở trong tay, trở về phòng học, chờ hắn một lần nữa trở về. Mọi người xem ánh mắt của hắn đều trở nên không đúng lên. Có chút sốt sắng, có chút sợ hãi, cũng có chút hưng phấn. Trình Lâm, ngươi vừa nãy đó là cái gì? Tôn Kiêu kích động chạy tới, hỏi, con mắt sáng sáng, có trên thực tế kinh nghiệm. Trình Lâm tự nhiên biết rõ Tôn Kiêu đang suy nghĩ gì. Thế là bình thản giải thích nói, ngươi có thể lý giải là dị năng, công năng đặc dị loại hình. Ân, ta có cái suy đoán, không nhất định chuẩn xác, chỉ là suy đoán, chúng ta có thể giả định trong vũ trụ này bỗng nhiên thêm ra một loại năng lượng. Những thực vật này chính là ở năng lượng phóng xạ dưới phát sinh biến dị. Người cũng tương tự sẽ như vậy. So với biến dị, ta càng yêu thích xưng là thức tỉnh. Người sau khi giác tỉnh sẽ rất tự nhiên thu được một loại năng lực. Đến mức làm sao thức tỉnh, ta tạm thời không rõ ràng. Lần này lý luận nếu như ở bình thường, đại khái sẽ bị người chế nhạo. Nhưng kết hợp biến hóa ở bên ngoài, không tên liền có sức thuyết phục. Dừng một chút, quét lún xuống vào trong trầm tư các bạn học, Trình Lâm lại bồi thêm một câu, ngày hôm qua các ngươi thảo luận giết người cây liễu, ta hoài nghi chính là dị biến thực vật. Hiển nhiên, có một phần thực vật có mãnh liệt tính chất công kích. Hiện tại còn không rõ ràng, thế nhưng chờ đợi thêm nữa, ta lo lắng toàn bộ thành thị đều trở nên nguy cơ tứ phía. Này, nghe được lời nói này, đám này tuổi trẻ học sinh hai mặt nhìn nhau. Kia Tống Quân cũng vậy, thức tỉnh rồi. Hẳn là, Trình Lâm gật gù, vừa dứt lời, liền nghe chủ nhiệm lớp vội vàng đi vào, kêu một tiếng Trình Lâm tên, sau muốn nói lại thôi dáng dấp. Lãnh đạo trường tìm ta. Trình Lâm rất chi kỷ mỉm cười hỏi dò. Ngoặc kép, là, đối phương thần thái phức tạp. Vậy thì đi thôi. Trình Lâm cũng không chống cự, chỉ là vừa dứt lời, liền bỗng nhiên nếu có điều cảm giác nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chợt, trong thiên địa sương mù phảng phất đột nhiên lại nồng nặc rất nhiều. Trong sương mù dày đặc, một trận trầm trọng nổ vang hiện lên, dưới chân mặt đất càng bắt đầu lay động. Động đất, cái ý niệm này chớp mắt ở tất cả mọi người trong lòng hiện lên. Nằm xuống. Nằm xuống, Hữu Cơ Linh đã chạy hướng về phía góc tường, bàn học dưới đáy các nơi, phòng chấn động diễn tập thời điểm luyện qua, có thể này chấn động đến nhanh, đi cũng nhanh, không một hồi liền biến mất rồi. Chờ mọi người tỉnh táo lại, ngạc nhiên phát hiện phòng học một bên bức tường càng hiện ra khủng bố cự vết rách lớn. Đá cẩm thạch sàn nhà càng là thêm ra phá nát, sốc lên. Tiến hóa ở tăng lên, dưới chân cao ốc trong thổ nhưỡng cỏ loại bắt đầu nảy mầm rồi. Trình Lâm chớp mắt ý thức được điểm ấy, hắn biết thực vật sức mạnh kỳ thực rất khủng bố, huống chi là dị biến sau thực vật. Như vậy diễn biến xuống, e sợ này chấn động sẽ càng ngày càng nhiều lần. Ta trước cảm thấy trong thành thị thực vật ít, độ nguy hiểm khá nhỏ. Xem ra điều phán đoán này là sai lầm. Nếu như nhà lầu dồn dập sụp đổ, không cần bị thực vật giết chết, mọi người sẽ sớm bị nhà lầu vùi lấp. Đến thời điểm, toàn bộ thành thị đều sẽ triệt để bại liệt. Trình Lâm trong lòng lạnh lẽo. Chúng ta đi ra ngoài. Hắn bỗng nhiên nói. Đi đâu? Trên thao trường. Trình Lâm bình tĩnh nói. Không thể ở trong lầu tiếp tục chờ đợi rồi. Nhà lầu sẽ sụp. Có thể trên thao trường những thực vật kia. Có bạn học sắc mặt tái nhợt nói. Không có chuyện gì. Ta xem qua rồi. Hiện nay nơi đó không có nguy hiểm rồi. Theo sát ta. Trình Lâm không nghĩ giải thích quá nhiều. Chấn động lúc nào cũng có thể phát sinh nữa. Nói xong, hắn trước tiên nhảy cửa sổ đi ra ngoài. Đi đến trên thao trường khu vực trống trải. Chờ đã ta. Mọi người vừa nhìn, tức khắc tranh nhau cũng chạy ra ngoài. Sau khi giác tỉnh, Trình Lâm hiển nhiên có thể mang cho bọn họ càng nhiều cảm giác an toàn. Cùng lúc đó, sát vách Tống Quân nhìn thấy Trình Lâm đi ra ngoài. Cắn răng, cũng theo sau, xúc động càng nhiều người. Nhân loại đều là theo đám đông. Thêm vào kia tràn đầy vết rách vách tường. Rất nhanh, học sinh thậm chí còn các giáo viên đều dồn dập đi đến trên thao trường. Ở bình thường kéo cờ cái bàn phụ cận tụ tập lên. Mới vừa chạy đến, mặt đất liền lần thứ hai chấn động. Những kia lầu học lại có rõ ràng sụp đổ dấu vết. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, mọi người trơ mắt nhìn phía ngoài trường học một mảnh cũ kỹ tiểu khu. Có hai tòa đại lâu sụp đổ xuống, vô số gạch đá hạ xuống, tiếng kêu thảm thiết từng trận, nguyên bản vẫn tính bình tĩnh thành thị chớp mắt trở nên vết thương. Mọi người đều đứng ở chỗ cũ, không cần đi động, không cần đi động. Lúc này, các lãnh đạo trường cũng dồn dập bắt đầu hô to, sắc mặt nghiêm túc, sự tình phát sinh quá đột nhiên rồi. Lúc sáng sớm còn chỉ là một ít cây cối có dị biến mà thôi. Thành thị các bộ môn căn bản không có thời gian phản ứng. Rất nhiều bộ môn người đều không đi làm đây. Cục giáo dục cũng không có thông báo. Mọi người trong mờ mịt vẫn cứ dựa theo ngày xưa hành trình. Đi làm, đến trường, có thể ai có thể nghĩ tới biến hóa nhanh như vậy. Ở tổ chức động viên dưới, cũng may không có phát sinh nhiễu loạn. Trình Lâm bốn phía đánh giá, phát hiện này nhanh khu vực tuy rằng mặt đất có bao nhiêu rạn nứt, nhưng cũng không có cao cấp thực vật xuất hiện. Hiển nhiên, có tiến công tính thực vật số lượng rất ít. Trong trầm mặc, thời gian từng giây từng phút trôi qua, mọi người nhét chung một chỗ, có học sinh hô phải về nhà. Có thể trước mắt tình huống này, lãnh đạo trường nào dám để, trực tiếp tuyên bố phong trường, sau đó cùng thượng cấp bộ môn liên hệ. Trình Lâm mắt lạnh nhìn những kia sương mù dày, ngồi ở kéo cờ đài bên, cũng không có đả tòa, chỉ là nhắm mắt lại, yên lặng vận hành quan chiếu tu hành pháp. Đả tòa là vì chuyên tâm ngưng thần, lấy cảnh giới của hắn. Đã không cần câu nệ với tư thế ngồi, miệng mũi lúc hô hấp, từng luồng vô hình linh khí rót vào trong cơ thể. Ở vận hành hai cái đại chu thiên sau, Trình Lâm mở mắt ra, nhìn về phía chẳng biết lúc nào tập hợp lại đây Tống Quân. Nàng ăn mặc trắng xanh đan xen đồng phục học sinh, nhu nhu nhược nhược dáng vẻ, cùng trên thực tế như hai người khác nhau, giờ khắc này cắn môi. Tựa hồ đang suy nghĩ gì? Ngươi đang làm gì? Gặp Trình Lâm nhìn sang. Nàng hỏi. Nghỉ ngơi. Trình Lâm thuận miệng đáp câu. Chợt phát hiện nàng ánh mắt có chút không tin. Hiển nhiên, nàng thức tỉnh cũng không phải đơn thuần không khí đạn. Đối linh khí lưu động cũng rất mẫn cảm. Được rồi, xem như là tu luyện đi. Trình Lâm suy nghĩ một chút. Nói, tu luyện. Tống Quân nghiền ngẫm chút cái từ này, cảm thấy cùng cái thời đại này so với, từ này hợp quá cổ lão rồi. Lẽ nào chúng ta, biến hóa sau còn có thể tăng lên? Tư duy rất nhạy cảm mà. Trình Lâm thầm khen câu, giải thích nói, sau khi thức tỉnh đương nhiên có thể tăng lên. Tỉ như dị năng, là có thể thông qua nhiều lần luyện tập, tiến hành nắm giữ. Để phóng thích tốc độ càng nhanh hơn, quy lực càng mạnh hơn, tiêu hao càng thiếu, Đồng thời, thân thể cũng sẽ theo lực lượng tăng trưởng mà trở nên mạnh mẽ. Trọng yếu nhất chính là theo chúng ta thu nạp năng lượng càng nhiều, năng lực cũng sẽ càng mạnh, thậm chí khả năng lại lần nữa tiến hóa, thu được càng nhiều năng lực. Hắn không hề che giấu chút nào, ngược lại là ở trong thôi diễn, lo lắng ít, Tống Quân nghe chăm chú, con người tỏa sáng, lại có chút mê hoặc. Làm sao ngươi biết những này? Nếu như ta nói trong nhà ta tự tiền bối liền lưu truyền tới nay một bản thần bí sách cổ, loại này ngươi có tin hay không? Trình Lâm thử dò xét nói, ngoặc kép, được rồi, đùa giỡn, kỳ thực dị hóa đã sớm phát sinh rồi, chỉ có điều trước không nổi bật, quốc gia cũng sớm bắt đầu nghiên cứu phương diện này rồi. Đến mức ta từ nơi nào được tin tức, cái này không thể nói. Trình Lâm thản nhiên nói, tiếp đó, nhìn thấy Tống Quân muốn nói lại thôi dáng dấp. Trình Lâm nghĩ một hồi, hướng bên cạnh bạn học muốn một tấm giấy nháp, cầm bút đem tu hành pháp đệ nhất sách viết đi ra. Sau đó đưa tới, ngươi có thể thử nghiệm chiếu cái này luyện tập. Hắn không có ý định ẩn giấu. Thậm chí, hắn vốn còn muốn đem cái này truyền tới trên mạng đi. Nhưng vấn đề là hắn không có con đường, lại không phải cái gì đại V, phát ra ngoài ai nhìn thấy. Hơn nữa, mạng lưới tín hiệu cũng biến thành đứt quãng. Có lẽ, không lâu sau đó, mạng lưới sẽ triệt để tách ra. Cảm tạ, Tống Quân ngớ ngẩn, đem giấy nháp tiếp nhận đi. Sau đó cực nghiêm túc nói tạ, chợt không thể chờ đợi được nữa đi tìm địa phương thử nghiệm. Trình Lâm nhẹ nhàng phun ra một hơi, nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện, thời gian ở nặng nề bầu không khí trung lưu trôi qua. Khởi đầu một ít lén lút dẫn theo điện thoại di động học sinh còn có thể lên mạng, giúp đỡ mọi người cùng người nhà liên hệ. Chờ sau mấy tiếng, mạng lưới cũng triệt để không có rồi. Đến mức điện thoại, càng là căn bản không gọi được. Thật không có gián đoạn. Tín hiệu cũng còn có 1-2 ô, nhưng vấn đề ở chỗ, thời khắc này, toàn quốc gọi điện thoại quá nhiều người quá nhiều, cho tới đem ba đại nhà điều hành mạng lưới đều bế tắc rồi. Đại khái cũng chỉ có quan phương chuyên dụng tuyến mới có thể thông suốt. Buổi trưa, mọi người bắt đầu nghe được tiếng súng, cùng với tiếng nổ của chiếc xe. Tiếp đó, liền nhìn thấy một đội giơ súng ống. Trên người mặc nhiều màu sắc chế phục binh sĩ xuất hiện rồi. Quân đội đến rồi. Tin tức này tức khắc làm cho tất cả mọi người tinh thần chấn động, an tâm rất nhiều. Nếu là người trưởng thành, tổ chức ra còn có thể rất mất công sức, phiền phức, nhưng học sinh liền đơn giản rất nhiều. Ra lệnh một tiếng, mọi người theo thói quen lấy lớp làm đơn vị, xếp thành đội ngũ, sau đó bị đuổi tới xe quân đội. Chúng ta đây là đi đâu? Tôn Kiều đánh bảo hỏi xuống xe một bên một người chiến sĩ. Người sau mím môi, nói, tỉnh thành, hiện tại toàn thành đều ở siêu cứu. Tổ chức hướng tỉnh thành rút đi. Trường học là nhóm đầu tiên. Nghe nói như thế, bọn học sinh mờ mịt lên. Không ít người hô muốn xuống xe, về nhà, tìm người nhà. Lại bị gắt gao ngăn cản, chưa thành công, rút đi là từng nhóm, hướng tỉnh thành rút đi tin tức đã thông qua tin nhắn, hướng tất cả mọi người phát thanh rồi, đợi được tỉnh thành thu xếp doanh, liền có thể đoàn viên, đi theo một cái trung đội trưởng lớn tiếng động viên nói. Trình Lâm đứng ở trong đội ngũ, chuẩn bị lên xe, nghe vậy trong lòng hơi động, thu xếp doanh, cái từ này. Lẽ nào tình huống đã chuyển biến xấu đến trình độ như thế này rồi? Hoặc là nói, là phía trên làm ra phán đoán. Trong lòng hắn nghĩ, không nói gì, đang muốn tùy tùng dòng người lên xe. Liền gặp vị kia trung đội trưởng trực tiếp đi tới. Cẩn thận nhìn về phía hắn. Bạn học, ngươi là nhất cao giác tỉnh giả. Trình Lâm dừng bước lại, mặt không hề cảm xúc nhìn hắn. Ân. Có việc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,